Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P2. Chương 242 Potter vọng chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc sau một đoạn thời gian, Harry, Ron cùng Hermione trừ bỏ không ngừng đổi mới địa điểm cắm trại, không có bất luận cái gì những mặt khác tiến triển. Ngài quyết Harry ma trượng thành một cái hàng đầu vấn đề, Draco rời đi tự nhiên là mang theo hắn ma trượng cùng nhau rời đi, Harry hiện tại chỉ có thể quản Ron cùng Hermione mượn. Bọn họ thảo luận quá bảo bối tử thần cùng trường sinh linh giá, Harry có như vậy một lần liền thượng Voldemort đầu óc nhìn đến những cái đó mơ hồ hình ảnh. Rốt cuộc có một lần, ở một cái vô sư thôn, bọn họ ngẫu nhiên gặp được lùng bắt đội, vì Harry làm tới rồi một cây ma trượng. Thực xảo, là một cây mận gai đen mộc ma trượng, Harry nhìn ma trượng còn tính quen thuộc nhưng không biết vị kia ném ma trượng có phải hay không bị Ron đau tấu qua cái kia tử thần thực từ. Mận gai đen mộc ma trượng không có cây sồi xanh mộc phượng hoàng lông đuôi ma trượng làm Harry thích, cũng không có sơn tra mộc ma trượng như vậy thuận buồm xuôi gió, chỉ có thể là đối phó dùng. Đó là một lần mạo hiểm tiến công chớp nhoáng, bọn họ dùng còn thừa thuốc đa dịch ngụy trang thành Muggle đánh bất ngờ, một kích đắc thủ ảo ảnh di hình liền chạy, Ron trúng một cái không có gì đáng ngại đao chém chú, Harry trước tiên lãnh hội chết người chú, bên phải mí mắt sưng lên vài ngày. Một cái sau cơn mưa buổi tối, bùn đất ướt át hương thơm, không khí rét lạnh thanh triệt. Harry bọc thảm nhìn lửa trại, không phải khải củi gỗ chọc đến hỏa hoa văng khắp nơi. Ron cùng Hermione ở lều trại có trong chốc lát, hôm nay là Harry phiên gác đêm, bọn họ hai cái liền ở lều trại cân nhắc kia đài radio cùng nhau đoán Potter vọng chạm mới nhất ám hiệu là cái gì. 3 tháng Anh quốc hảo liền hảo tại không có gì phong, Harry ngồi ở lửa trại biên cũng không sẽ cảm thấy lãnh. Rừng rậm thực an tĩnh mà làm hắn có thể mơ hồ nghe được lều trại khe khẽ nói nhỏ. Harry đem chính mình bọc kín mít nhớ tới trên người thảm là Draco chuẩn bị. Tiếp theo, hắn lại nghĩ tới ở phía trước ngắn ngủi kỳ nghỉ Giáng sinh, hắn cùng Draco giữa đường đào vong nhìn thấy kia một đoạn thời gian, có một ngày. Cũng là duy nhất một ngày, hắn thân thể trạng huống cũng không tệ lắm, hai người hạn hán gặp mưa rào dường như củi khô lửa bốc ở trên giường lăn lộn. Đương nhiên không có gì đại động tác, Harry thân thể trạng huống cùng đang ở tiến hành sự đều không cho phép Draco có cái gì đại động tác. Draco từ phía sau ôm hắn, trần trụi ngực dán đồng dạng trần trụi phía sau lưng, hai người dùng ngón tay cùng môi lưỡi, ở đối phương tình yêu dưới sự chỉ dẫn cao trào. Lại nói tiếp cũng chính là hai ngày này, phải chú ý không thể nói ra Voldemort tên. Harry trà sát có chút lạnh cả người, gương mặt ngọn lửa chiếu vào hắn trong ánh mắt. Đây là có thể tránh cho, hy vọng thời gian không cần quá mức khó xử. Chỉ là không nói một cái tên, thiếu một đoạn vốn dĩ chính là thô tâm đại ý mới đi lên lộ, sẽ không có cái gì đại vấn đề. Đây là hợp lý lựa chọn, bất quá có Ron không có trốn đi mang đến đột nhiên sinh bệnh cái này vết xe đổ, Harry cũng không phải như vậy lấy đến chuẩn thời gian hiện tại rốt cuộc như thế nào tính toán đại giới. Kỳ thật hắn ẩn ẩn có một cái ý tưởng, nhưng là chưa từng nói ra ngoài miệng. Về Draco, dựa theo nguyên bản tiến trình, Draco lúc này phụ thuộc với Voldemort ở Slytherin hẳn là sinh động ở phản Potter, phản Gryffindor cùng rất nhiều tử thần thực tử lập trường tuyến đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là hiện tại hết thảy đều thay đổi, Draco là hội phượng hoàng người, Malfoy ra là hội phượng hoàng người, hắn hết thảy bao che đều là hợp lý, nhưng đối lập nguyên bản lúc này, lại thật sự quá không hợp lý, đủ để chi trả đại giới. Draco trở về vì 3 sự kiện, gia tộc bằng hữu Potter. Gia tộc của hắn như đi trên băng mỏng, gián điệp công tác tràn đầy nguy hiểm, nhưng là mãi cho đến hiện tại cũng không có ra quá sự. Hắn bằng hữu bước lên quỹ đạo, toàn bộ Slytherin đều có điều thay đổi, cũng không có gì vấn đề. Chỉ có Harry, Draco có thể trở về, là Harry dùng quá pháp trận có điều còn sót lại, mới khiến cho hắn lại tới một lần. Draco một đường đi tới cùng Harry quan hệ tiến bộ vượt bậc, hai người chặt chẽ dây dưa. Cho nên, nếu là thời gian đem chính mình coi như Draco lệch khỏi quỹ đạo sở muốn chi trả đại giới, Harry cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái. Chính là, Draco vẫn luôn ở khuôn sáo trong vòng, đầy đủ lợi dụng có thể lợi dụng, chưa từng có mảy may đi quá giới hạn. Harry chọc một khối củi gỗ tinh tế suy tư, cuối cùng vẫn cứ tìm không ra so Draco theo như lời càng hợp lý khả năng. Bởi vì mau đến cuối cùng thời khắc cho nên thời gian trở nên phá lệ khắc nghiệt, tăng lớn lực độ ngăn cản. Như vậy chờ đến cuối cùng thời điểm, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Hết thảy đều là không biết làm người như thế sợ hãi, rồi lại làm người tràn ngập hy vọng. Harry đem cằm khái ở đầu gối, rất nhỏ câu lũ sống lưng trầm mặc mà chịu tải một mảnh bầu trời đêm. Ta tìm được rồi, giòn kích động tiếng la đột nhiên từ lều trại truyền ra tới. Harry, mau tiến vào, ám hiệu là, Albus, mau tiến vào. Harry một cái giật mình ngồi thẳng, không nói hai lời liền vào lều trại. Ron cùng Hermione chính quỳ gối tiểu radio bên cạnh trên sàn nhà, hai người hưng phấn mà nhìn Harry Gryffindor bảo kiếm an tĩnh mà nằm trên sàn nhà. Đem cái này thu hồi tới. Harry ở Ron bên cạnh ngồi xuống, cầm lấy bảo kiếm nhét vào sofa tiếp theo cái ẩn nấp trong ngăn kéo. Đó là bọn họ lâm thời lăn lộn ra tới, Harry trông cậy vào nếu nhất định phải cùng lùng bắt đội giao tiếp Gryffindor bảo kiếm sẽ không bị phát hiện. Không nghĩ tới dùng lâu như vậy mới đoán chúng. Ron hưng phấn mà nói. Đều là cùng hội Phượng Hoàng có quan hệ từ ta đã thấy biểu tốc độ cho rằng ta cũng sẽ không kém đến chỗ nào đi đâu. Hảo, nghe bọn hắn nói. Hermione kích động mà vỗ vỗ sàn nhà. Harry, là Lee Jordan, danh hiệu là Lão Giang. Ron nói, Lee Jordan đang ở hội báo sắp tới tình huống, cái này duy nhất chân thật radio mang đến. Vu sư vô tuyến điện bản tin thời sự, cùng nhật báo tiên tri không dám đề hoặc là cho rằng không đáng giá nhắc tới tin tức làm người cảm thấy đã hưng phấn lại trầm trọng. Chúng ta đau kịch liệt mà thông chi người nghe nhóm, Dick Gresswell lọt vào mưu sát. Không có Ted, Harry kinh ngạc nói, một cái kêu Gonuk yêu tinh cũng bị G.I.O.T.A.S. Theo tin cùng Gresswell Gonuk đồng hành Muggle xuất thân Ted Tong, Dean Thomas cùng một cái khác yêu tinh rất có thể trốn thoát nếu Tong hoặc là Dean đang ở nghe đài, hoặc có bất luận kẻ nào biết các nàng rơi xuống, tỉnh chú ý, hắn các thân nhân chính bức thiết hy vọng được đến hắn tin tức. Có Muggle một nhà năm người chết ở trong nhà. Muggle phía chính phủ đem cái chết nhân quy về khí than tiết lộ mà hội Phượng Hoàng thành viên nói cho chúng ta biết là bởi vì lấy mạng chú gây ra. Lại một cái chứng cứ, giống như chứng cứ còn chưa đủ nhiều dường như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đó sự kiện đều chứng minh ở tân chính quyền hạ tàn sát Muggle chính biến thành một loại hoạt động giải trí. Chúng ta tiếc nuối mà thông chi người nghe nhóm, ở thung lũng Godric phát hiện ba thai đa bác sót di thể. Hội Phượng Hoàng nói cho chúng ta biết trên người nàng có vô cùng xác thực không có lầm, bị hắc ma pháp đánh trúng sau miệng vết thương. Chúng ta hôm nay mời riêng khách quý, lão lôi tự tay đem ba thai đa bác sót an táng ở thung lũng Godric giáo đường sau mộ địa. Lão lôi, Harry nghi hoặc hỏi, suỵt, Hermione nhẹ giọng nói, 10 ngón giao nhau cúi đầu. Một phút thời gian không có người nói chuyện, bi ai như thế trầm trọng Potter vọng chạm mang đến tin tức làm Harry lại hoang mang lại kích động. Ted Tong không có chết. Đây là có chuyện gì? Này cũng không phải là hắn cắm tay, hắn trong lòng biết rõ ràng chính mình không có cách nào giữ được Ted đào vong chung ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói chuyện lần đó cũng đã ở trong lòng ai điếu qua. Nhưng hiện tại, thiên A, Ted còn sống, còn có tân nhiệm vụ, lão lôi. Lão lôi là ai đâu? Là chính mình cái nào bằng hữu cái nào? Người thân đâu? Cảm ơn đại gia, bị ai kết thúc Lee Jordan quen thuộc thanh âm lại lần nữa vang lên. Hiện tại chúng ta thỉnh cố định đưa bản thảo người lão soái cho đại gia nói một chút vu sư giới tân trật tự đối Muggle thế giới mới nhất ảnh hưởng. Cảm ơn, lão Giang. Kingsley thâm trầm ổn trọng, lệnh người an tâm thanh âm truyền ra. Liền như lão Giang theo như lời, ở tân chính quyền hạ tàn sát Muggle chính biến thành một loại bệnh trạng giải trí. Muggle nhóm tiếp tục gặp thảm trọng thương vong, lại còn không biết tạo thành bọn họ cực khổ nguyên nhân. Bất quá chúng ta cũng không ngừng nghe được chân chính ủng hộ nhân tâm chuyện xưa, vô sư nhóm mạo nguy hiểm bảo hộ Muggle bằng hữu cùng hàng xóm. Thường xuyên là ở Muggle nhóm không biết dưới tình huống, trước mắt hội Phượng Hoàng đã áp dụng khẩn cấp thi thố từ lão lôi dẫn dắt bảo hộ đội đã 3 lần cùng lùng bắt đội nghênh diện đụng phải, vì bảo hộ Muggle mà triển khai đấu tranh. Ta tưởng kêu gọi toàn bộ người nghe ở các ngươi khả năng cho phép phạm vi, đối với các ngươi trên đường Muggle nơi thi một cái bảo hộ chú. Này đó đơn giản thi thố khả năng cứu lại rất nhiều điều tánh mạng. Lão lôi rốt cuộc là ai a? Ron hoang mang mà nói. Ta là nói, lễ Giáng sinh thời điểm ta còn không có nghe nói người này. Ta có một cái suy đoán, Hermione lẩm bẩm nói, nhưng là nói không chừng, vẫn là trước hết nghe quảng bá chúng ta sau đó nói cái này. Lão soái, đối với những cái đó trả lời nói tại đây nguy hiểm thời đại hẳn là. Vô sư đệ nhất, người nghe, người sẽ nói như thế nào đâu? Lee Jordan hỏi, ta sẽ nói, vu sư đệ nhất cùng, thuần huyết thống đệ nhất, chỉ có một bước nhỏ xa, lại đi phía trước một bước chính là. Tử thần thực tử, Kingsley đáp, chúng ta đều là người, không phải sao, mỗi người sinh mệnh đều giống nhau chân quý, đều đáng giá bảo hộ. Nói được thật tốt quá, lão soái, một khi chúng ta thoát khỏi cái này hỗn loạn cục diện ta liền tuyển ngươi làm bộ pháp thuật trưởng. Lee Jordan nói, ta còn nhớ rõ ở Hogwarts thời điểm, năm 4, bằng hữu của chúng ta Harry Potter đã làm một lần kích động nhân tâm diễn thuyết. Khi đó hắn mới vừa thoát đi kẻ thần bí ma chảo không lâu, tuy rằng bị một cái Slytherin chính diện tàn hại, nhưng ngay sau đó, ở kia chàng nói chuyện chung, hắn đưa ra chúng ta sai lầm mà đối đãi Slytherin, diễn thuyết nội dung khiến người tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thể, ta thật hy vọng đem kia chàng diễn thuyết nguyên nước nguyên vị mà phụng hiến cho đại gia. Nhưng là hôm nay, chúng ta vẫn là muốn chuyên chú cùng chúng ta đứng đầu tiết mục từ lão tướng mang đến. Bạn của Potter, cảm ơn ngươi, lão Giang. Lui panh thanh âm vang lên. Lão tướng, ngươi có phải hay không còn cùng mỗi lần tới bổn tiết mục khi giống nhau, cho rằng Harry Potter vẫn cứ tồn tại. Đúng vậy, Lui panh kiên định mà nói. Ta tin tưởng không nghi ngờ, nếu hắn đã chết tử thần thực tử nhất định sẽ bốn phía tuyên dương, bởi vì này đối với chống cự tân chính quyền người sẽ là một cái chí mạng đả kích. Đại nạn không chết nam hài. Vẫn cứ tượng trưng cho chúng ta vì này phấn đấu hết thảy, chính nghĩa thắng lợi, thuần khiết lực lượng cùng với tiếp tục chống cự sự tất yếu. Hơn nữa, trọng yếu phi thường một chút, lão Lôi còn không có điên, nếu hắn còn có lý trí ta liền có lý do tin tưởng Harry vẫn cứ tồn tại. Lão tướng, một cái khác Harry quen thuộc thanh âm vang lên, làm hắn mở to hai mắt nhìn. Ta nói rồi ta sẽ không điên, kia sẽ chỉ làm ta càng thêm thanh tỉnh mà biết ta nên làm cái gì, tỉ như nghĩ mọi cách tạc tử thần thực tử hang ổ, lão Lôi còn không đến ngươi lên sân khấu. Lee Jordan nói, hảo đi các vị, đây là chúng ta cái thứ hai mời riêng khách quý. Đội trưởng đội bảo hộ, lão Lôi. Lão Lôi, nếu ngươi đã lên sân khấu, nếu Harry đang ở nghe đài nói, ngươi sẽ đối hắn nói cái gì đó. Chúng ta cùng ngươi cùng tồn tại. Cái này làm Harry trừng lớn đôi mắt thanh âm. Rõ ràng là Sirius, nói, có lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ ở trên đường gặp được, hy vọng khi đó ngươi làm ta nhìn đến ngươi bảo vệ tốt chính mình, ngươi là tất cả của ta. Harry cảm thấy chóp mũi chua xót, hắn chạy nhanh cúi đầu che giấu mà đỡ một chút mắt kính. Ta đoán đúng rồi, Hermione nhẹ giọng nói, thật không nghĩ tới, bất quá, đúng rồi, đây là hắn sẽ làm sự. Harry dùng sức gật gật đầu. Phía dưới theo thường lệ hỏi một chút có hay không Harry Potter bằng hữu bởi vì trung thành mà chịu khổ tân tin tức. Lee Jordan nói, người nghe lâu nay đều sẽ biết vài vị thản ngôn duy trì Harry Potter bằng hữu bị bắt bỏ tù. Cự tin, sướng sướng tương phản chủ biên Xenophilius Lapwood hiện tại huề này nữ Luna trốn đi. Không lâu trước đây bọn họ bị đáng sợ uy hiếp nhưng là vẫn như cũ không có dao động lập trường. Làm chúng ta vì loại này tinh thần kính chào. Mấy cái giờ trước chúng ta được đến tin tức nói Rowboy Hagrid. Draco không ngăn đón hắn sao? Ron hít hà một hơi. Hogwarts trường học chứ danh khu vực săn bắn trông coi ở giáo nội miễn cưỡng đào thoát bắt giữ. Bắt giữ nguyên nhân là tung tin vịt hắn ở trong nhà tổ chức một cái. Duy trì Harry Potter, tiệc tối, nhưng chúng ta tin tưởng này chỉ là một lần tử thần thực tử. Loại bỏ, hành động, rốt cuộc chúng ta có cũng đủ lực lượng kiềm chế Hagrid, nhắc nhở hắn không nên làm ra như thế không sáng suốt hành động. Bất quá tin tức tốt là, Hagrid không có bị câu áp, chúng ta tin tưởng hắn đang đào vong chung. Nếu nhất định phải làm, liền phải gấp bội ẩn nấp. Sirius nói, ta có hay không đề qua ta đã liên tục làm 3 lần cấp Harry kính rượu. Các ngươi cưỡi chổi bay ở trên trời cụng ly kêu xong kẻ thần bí tên quay đầu liền chạy còn đem ly rượu lưu tại hiện trường. Này không phải cái gì đáng giá đề cử hành vi, Lui Panh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta phỏng đoán, đang trốn tránh tử thần thực tử đuổi bắt khi, nếu ngươi có cái thân cao 16 thước anh cùng mẹ khác cha huynh đệ, hẳn là có điểm trợ giúp đi. Lee Jordan hỏi, khả năng sẽ có một chút ưu thế, Lui Panh nghiêm túc mà đáp, nhưng chúng ta rốt cuộc không phải mỗi người đều có như vậy ưu thế, cho nên, hy vọng đại gia lý trí nhiệt tình yêu thương Harry, không cần thật sự tổ chức tiệc tối, hoặc là học tập lão Lôi ở trên trời chúc mừng. Không sai, lão Lôi chính mình dẫn người làm như vậy là đủ rồi, bảo hộ đội người đều am hiểu ẩn nấp cùng ảo ảnh di hình. Lee Jordan nói, hiện tại tớ chú ý một chút vị kia cùng Harry Potter giống nhau hành tung bất định vô sư, chúng ta thích xưng hắn vì số một tử thần thực tử. Vì phân tích về hắn một ít tương đối điên cuồng lời đồn, ta muốn giới thiệu một vị tân thông tín viên, lão chuột. Lão chuột, không biết là Fred vẫn là giọng thanh âm truyền ra tới. Ta không phải lão chuột tuyệt không, ta theo như ngươi nói ta muốn kêu lão kiếm. Ta cho rằng là Fred, Ron để sát vào một chút cẩn thận nghe thanh âm kia. Người nghe bằng hữu chỉ cần không phải tránh ở hoa viên hồ nước cái đáy linh tinh địa phương, liền sẽ biết kẻ thần bí tiếp tục giấu ở chỗ tối sách lược đang ở tạo thành một chút đáng yêu khủng hoảng không khí. Thỉnh chú ý, nếu toàn bộ công bố nhìn thấy người của hắn nói đều là nói thật chúng ta chung quanh ít nhất đến có 19 cái kẻ thần bí. Các bằng hữu, làm chúng ta nỗ lực trấn tĩnh một chút. Không cần tăng thêm hư cấu đồ vật, tình huống đã đủ không xong. Thí dụ như có loại tân cách nói cho rằng, bị kẻ thần bí xem một cái liền sẽ chết. Đó là xà quái, người nghe các bằng hữu. Một cái đơn giản phân biệt phương pháp kiểm tra một chút cái kia chừng mắt ngươi đồ vật hay không có chân. Nếu có, xem nó đôi mắt chính là an toàn, bất quá nếu thật là kẻ thần bí kia vẫn cứ có thể là ngươi làm cuối cùng một việc. Mặc kệ là ai, cặp sinh đôi thanh âm có một loại đặc thù ma lực. Rõ ràng nói lại đứng đắn bất quá, nghiêm túc bất quá sự tình, dăm ba câu cho dù là nghe qua một lần, Harry phát hiện chính mình cùng Ron, Hermione, đã cùng nhau cười lên tiếng. Còn có người tung tin vịt nói thường xuyên ở nước ngoài nhìn đến hắn đâu? Lee Jordan hỏi, lần này Harry đi phía trước thấu một chút nói nhỏ nói. Hắn đi, Draco nói cho hắn đi, đi cái gì? Hermione cảnh giác hỏi, ngươi là nói, hắn đi tìm Grindelwald. Harry gật gật đầu, Lee Jordan đã bắt đầu nói lời tạm biệt cũng tuyên bố tiếp theo ám hiệu là. Mắt điên, không biết mắt điên có hay không đồng ý, Harry tưởng, Sirius bảo hộ trong đội nhất định có một người là mắt điên, hắn là như vậy ưu tú ngạo la, thật cao hứng hắn lúc này đây có thể sinh động đến bây giờ. Giống nhau từ thần thực từ căn bản không thể lấy hắn thế nào. Này hết thảy thật là quá lệnh người cảm thấy cao hứng, bọn họ cùng ngoại giới ngăn cách lâu như vậy, hiện tại biết những người khác còn tại chống cự Voldemort. Hắn liền biết Sirius nhàn không xuống dưới, lùng bắt đội. Cỡ nào nguy hiểm, cỡ nào kích thích, cỡ nào thích hợp hắn, chỉ cầu hắn không cần có việc. Ta tưởng, đêm nay vẫn là ta tới trực đêm đi. Ron đứng lên, cười nói. Harry một chốc là nghĩ không ra chuyện này. Đêm như vậy dài, mà ngày tổng hội sẽ sáng, cách chương.